xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 850, lốp xe dự phòng nghịch tập 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói thật liền quá phận rồi. Chẳng lẽ ta có nói sai? Nhà ngươi có phải là không có nhà ta có tiền? Ngươi bây giờ có phải là một cái tiểu bác sĩ? Liền cỡ lớn bàn giải phẫu đều lên không được. Coi như có thể lên, cũng là cho người ta đưa cái kéo. Cố Thiển Vũ nói mang theo trần trụi xem thường. Quý Cảnh Đồng, như ngươi loại này nữ nhân ác độc, ta vĩnh viễn đều sẽ không thích trên ngươi. Chu Dục sắc mặt táo bón khó coi. Theo nhỏ đến đại, Chu Dục đều là ưu tú tồn tại. Lúc đi học là học bá, tham gia công tác về sau, Thâm Thụ bệnh viện viện trưởng thích, vẫn luôn coi hắn là trọng điểm đối tượng bồi dưỡng. Chu Dục chưa từng có nghe qua loại này lời khó nghe. Huống chi nói loại lời này người là Quý Cảnh Đồng. Nữ nhân này theo gặp phải hắn về sau, vẫn ái mộ hắn, quấn lấy hắn, giống dính tay cao su đường, làm sao bỏ cũng không xong. Nếu không phải là bởi vì lần kia hắn thất tình uống say, hắn là thế nào cũng không có khả năng cùng Quý Cảnh Đồng kết giao. Cố Thiển Vũ móc móc ngón tay, xem thường mà nói, yêu có thích hay không, ai quan tâm. Cố Thiển Vũ thái độ, để Chu Dục cảm giác trong cổ họng tạp một ngụm máu. Nhả ra cũng không xong, không nhả ra cũng không xong. Quý Cảnh Đồng, ta sẽ nhớ kỹ ngươi lời ngày hôm nay. Quẳng xuống câu nói này, Chu Dục liền đi. Cố Thiển Vũ là cùng Chu Dục tại cửa bệnh viện ầm ĩ lên. Rất nhanh bọn họ chia tay chuyện, liền truyền khắp toàn bộ bệnh viện. Chu Dục cùng viện trưởng nhà Thiên Kim chia tay tin tức, tại bệnh viện nhấc lên không ít phong ba. Có người cao hứng, có người cười trên nỗi đau của người khác, còn có người mừng thầm. Từ khi Quý Cảnh Đồng bắt đầu theo đuổi Chu Dục, viện trưởng liền đối Chu Dục chiếu cố nhiều hơn. Cái này vì Chu Dục trong lúc vô hình tạo rất nhiều địch nhân. Quá nhiều mắt người thèm Chu Dục nhận đãi ngộ. Hiện tại Chu Dục đã không phải là viện trưởng rể hiền, còn cùng Quý Cảnh Đồng trở mặt. Cái này khiến đã từng ghen ghét qua Chu Dục người đều rất cười trên nỗi đau của người khác. Tất nhiên, còn có một số người mài đau xoèn xoẹt dự định theo đuổi Quý Cảnh Đồng. Viên Y nghe được tin tức này về sau, lại bắt đầu thành mẫu khuyên Cố Thiển Vũ. Viên Y công khai là khuyên Cố Thiển Vũ cùng Chu Dục hòa hảo, nhưng là nói gần nói xa đều đang thiên vị Chu Dục. Chỉ trích Cố Thiển Vũ không nên đối Chu Dục tuyệt tình như vậy, đem Chu Dục đường đều chắn chết rồi. Hiện tại Chu Dục không có bất kỳ cái gì quang hoàn gia thân. Hắn cùng cái khác vừa tham gia công tác không bao lâu người mới đồng dạng, tại cái này bệnh viện ở vào tầng dưới chót nhất, bắt đầu làm giúp bệnh viện lão nhân chân chạy công tác. Cố Thiển Vũ ngay tại nhà ăn lúc ăn cơm, Viên Lưu liền chạy tới cùng Chu Dục cầu tình, nói cái gì chuyện này căn bản không phải Chu Dục sai. Vì cái gì không thể để Chu Dục một ngựa ba lạp ba lạp? Viên Y run rẩy lông mi, nàng một bộ nhịn đau quyết định dáng vẻ. Cảnh Đồng, ta đáp ứng, chỉ cần ngươi tha thứ Chu Dục, ta có thể trở lại ngươi ca ca bên người. Ta cũng không tiếp tục cùng Chu Dục tự mình liên hệ. Cố Thiển Vũ nhìn Viên Y hiện tại loại này vì tất cả mọi người suy nghĩ, hy sinh chính mình tình yêu khổ bức bộ dáng, Cố Thiển Vũ thực tình không biết nên nói cái gì. A Tây đi, nữ nhân này thực tình khiêu chiến tam quan, ngươi khi còn bé đầu có phải là bị lừa đá qua? Cố Thiển Vũ buồn bực nhìn Viên Y, ngươi nhìn rất bình thường, làm sao mới mở miệng liền nói bệnh lời nói đâu? Nghe thấy Cố Thiển Vũ đối Viên Y, nhà ăn cái khác bác sĩ y tá đều nhìn lại. Cố Thiển Vũ cũng không quan tâm khiến cái này người biết, nàng âm lượng vẫn không có thu nhỏ. Ngươi phản bội ta ca, dựa vào cái gì cảm thấy ta ca sẽ còn muốn ngươi? Ngươi làm ta ca là phế phẩm trạm thu nhận, cái gì rác rưởi đều phải. Cố Thiền Vũ nói phi thường không nể mặt mũi. Cách Trương